Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Zombie nô lệ. Tháp Na là bên trong zombie, trung thượng tầng tồn tại. Cấp bậc của nàng đã đạt đến thi vương cấp bậc. Lãnh địa của nàng chừng hơn vạn km vuông, mà ở trên này vạn km vuông lãnh địa ở trong, nàng tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ gặp được một cái nhân loại nho nhỏ, thậm chí có khiêu chiến quyền uy của nàng khả năng, đây là nàng tuyệt đối không có thể khoan dung. Như lúc trước, nàng từng phút đồng hồ xuất binh diệt cái nhân loại kia, thế nhưng hiện ở chung quanh còn có hai cái lĩnh chủ đối với lãnh địa của nàng nhìn chằm chằm. Nếu là nàng bên này xảy ra chuyện gì, kia hai cái lĩnh chủ rất có thể sử dụng thừa dịp hư mà vào. Bởi vậy nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho nàng rất phiền não. Bị một cái chỉ là nhân loại thấp cấp sinh vật khiến cho như thế phiền não, đây cũng để cho nàng có chút căm tức. Đang tại nàng căm tức thời điểm, một cái zombie đi vào thông báo: lĩnh chủ đại nhân, bên ngoài tới 10 cái huyết tộc. Huyết tộc? Tháp Na lông mày vặn có chặt hơn chút nữa. Năm nay nên hiến cho bọn hắn zombie, không phải là đã cho bọn họ sao? Còn tới làm gì? Tới thông báo zombie sợ tới mức run giọng nói. Không biết, bọn họ chỉ nói muốn gặp lĩnh chủ đại nhân, nói là có chuyện trọng yếu, hy vọng lĩnh chủ đại nhân phối hợp. Phối hợp cái gà nhổ lông? Tháp Na một tay đem trước mặt mới lạ máu người quật ngã trên mặt đất, một cước đem trước người cái bàn bị đá phá toái, tức giận mắng: kia 95 vị thành chủ nhóm, cả đám đều âm thầm kinh hãi lạnh mình. Bọn họ cũng đều biết lĩnh chủ đại nhân mặc dù là cái nữ zombie, nhưng sinh khí thế nhưng là rất hỏa bạo. Lúc này lĩnh chủ đại người tức giận, rất có thể hội lan đến gần bọn họ. Bọn họ đều có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền hôm nào trở lại. Hôm nay tới, đây không phải hướng họng súng đụng lên sao? Cái kia thông báo zombie lại càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân thể đều run rẩy lên. Tháp Na tiếp tục mắng: những cái này huyết tộc quả thật chính là ký sinh trùng. Ấn Trung Hoa ngạn ngữ mà nói, liền mẹ nó là một đám huyết lột ra. Hàng năm muốn từ lão nương nơi này lấy đi hơn một vạn zombie. Lão nương zombie cũng mẹ nó gió lớn cao, zombie lại không có pháp sinh sôi nảy nở. Này mẹ nó liền tương đương với không có thể tái sinh tài nguyên. Bọn họ như vậy mang hạ xuống, lão nương cho dù có nhiều hơn nữa zombie, cũng không đủ bọn họ như vậy. Bên cạnh một cái tương tự mưu sĩ bộ dáng zombie khuyên nhủ: lĩnh chủ đại nhân xin bớt giận, huyết tộc thực lực chung quy quá cường đại, cho dù bọn họ số lượng có chúng ta zombie một phần vạn, tổ tiên của bọn hắn Dracula nghe nói thực đủ sức để hủy diệt địa cầu. Những huyết tộc đó nhóm ỷ vào Dracula thế làm mưa làm gió, chúng ta cũng không có biện pháp, cho nên chúng ta trước hết mời bọn họ đi vào, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tháp Na khóe miệng co lại, nói: một ngày nào đó, lão nương muốn tiêu diệt những khốn kiếp đó huyết tộc, cầm kia Dracula trước tiêm giết, đại cởi con mẹ nó 800 khối. Mắng xong sau, Tháp Na khí tựa hồ như ý một chút, lúc này đối với cái kia thông báo zombie nói: đi gọi đám kia khốn kiếp huyết tộc tại lầu 2 phòng tiếp khách đang chờ. Kia thông báo zombie vội vàng lên tiếng, cũng như chạy trốn rời đi. 3 phút, lầu 2 phòng tiếp khách, kia 10 cái huyết tộc đang ngồi ở bên trong phòng tiếp khách, từng cái một trên mặt đều mang theo một tia cao ngạo. Nếu như Trương Phàm ở chỗ này, đều có thể nhận ra một cái trong đó, chính là lúc trước hắn tại huyết tộc nhìn thấy qua cái kia Diêm Hầu Tước. Tháp Na từ trong cửa phòng đi đến, đi theo phía sau mấy cái mưu sĩ. Một cái mưu sĩ tiến lên 2 bước, cung kính hướng những huyết tộc đó nhóm hành một cái tiêu chuẩn Tây phương thân sĩ lễ tiết. Nói, tôn quý hầu tước những người lớn, lĩnh chủ chúng ta hoan nghênh các ngươi quang lâm chúng ta Ulaanbaatar. Các ngươi đại giá quang lâm, là chúng ta vô thượng vinh hạnh. Cái khác mấy cái mưu sĩ cũng nhao nhao hướng cung kính hành một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ tiết. Tháp Na lông mày không để lại dấu vết địa nhăn một chút, nhưng cũng chỉ có thể hành một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ tiết. Những cái này huyết tộc đều là hầu tước, tương đương với là thủ lĩnh zombie, nhiều lắm là chính là thực lực so với thủ lĩnh zombie hiếu thắng rất nhiều. Nhưng so với nàng thi vương, còn kém quá xa, nàng muốn thì nguyện ý từng phút đồng hồ đem những này hầu tước đầu vặn hạ xuống đường bowling đánh. Nhưng huyết tộc có Dracula bảo hộ, nàng đừng nói giết một người hầu tước, coi như là giết một cái bình thường nhất huyết tộc, cũng phải suy nghĩ một chút. Chung quy một khi bị huyết tộc biết, như vậy tất cả của nàng lãnh địa, bao gồm chính nàng liền đều đã xong. Kia 10 cái hầu tước trên mặt tuy đều mang theo một tia cao ngạo, nhưng bọn hắn vẫn rất chú trọng lễ tiết. Chung quy huyết tộc nên rất lịch sự, cho nên bọn họ hướng Tháp Na trở về lễ. Sau đó một cái huyết tộc đi thẳng vào vấn đề nói: Tháp Na lĩnh chủ, ngươi yên tâm, lần này công tước đại nhân phái chúng ta tới cũng không phải muốn zombie nô lệ. Tháp Na nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm âm thầm nói: khá tốt, không phải là muốn zombie nô lệ. Các ngươi thật muốn zombie nô lệ, lão nương thảo đại gia mày. Nhưng biểu hiện ra nàng trả lại là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói: không muốn nô lệ, không biết các vị hầu tước đại nhân hôm nay tới là. Một người hầu tước hồi đáp: công tước đại nhân hôm nay phái chúng ta tới là muốn 100 danh đẳng cấp cao zombie, tốt nhất là tiến hóa zombie, mang về làm nghiên cứu. Phốp, Tháp Na một ngụm lão huyết thiếu chút phun tới, nội tâm đã sớm mắng lên: ni má, nói không muốn zombie của ta làm nô lệ, kết quả dĩ nhiên là mang về làm nghiên cứu. Nghiên cứu con em ngươi à? Chúng ta zombie lại không có sinh tồn quyền lợi sao? Chúng ta zombie liền không phải người sao? A đúng, zombie xác thực không phải người, nhưng hắn mẹ chúng ta là cao hơn nhân loại đẳng cấp giống loài. Các ngươi huyết tộc dựa vào cái gì muốn giết cứ giết? Nghĩ quả liền quả. Kỳ thật tại huyết tộc trong lòng nhóm, zombie liền giống như nhân loại, đều thuộc về thấp cấp sinh vật. Những thứ không nói khác, bọn họ huyết tộc, cho dù là đê đẳng nhất huyết tộc, cũng đã đạt đến có thể vĩnh sinh trình độ. Đây là nhân loại cùng zombie căn bản vô pháp so với. Tháp Na sâu hít hai cái khí, để cho tâm tình của mình thoáng bình phục một ít, rồi mới lên tiếng: công tước mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta tự nhiên hẳn là làm theo. Nhưng chúng ta thuộc hạ e rằng không có nhiều như vậy tiến hóa zombie. Một người hầu tước cười cười, nói: không có cũng không quan hệ, chỉ cần là đạt tới 10 cấp trở lên zombie, chúng ta có thể giúp bọn hắn đạt tới tiến hóa zombie, sau đó lại đối với bọn họ tiến hành nghiên cứu. Tháp Na nghe xong, trong nội tâm lại là một hồi thầm mắng: tiến hóa zombie, ở bên trong zombie đây chính là 10 phần thưa thớt, 10 vạn cái bên trong zombie, e rằng mới có thể xuất một cái tiến hóa zombie. 100 danh tiến hóa zombie, đó chính là 10 triệu bên trong zombie mới có thể ra hiện. Các ngươi nói lấy đi liền lấy đi, nghĩ tới cảm thụ của chúng ta sao? Thực mẹ nó một đám huyết lột ra. Nghĩ tới đây, Tháp Na muốn tiếp tục từ chối, nhưng ngay lúc này, phía sau nàng một cái mưu sĩ đột nhiên nói: lĩnh chủ đại nhân, chúng ta lãnh địa trung tâm gần nhất không phải là có một chi mới quật khởi zombie đội ngũ sao? Gọi cái gì âm phủ sói chiến đội, bên trong 200 danh zombie, nghe nói có hơn 30 danh đều đã đạt đến tiến hóa zombie. Còn dư lại tất cả đều là 10 cấp zombie, vừa vặn đem bọn họ hiến cho công tước đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.